Mãnh Long ngủ quên, chương 636, có trách chỉ trách anh ta động vào nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộp cộp, đúng lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài tòa nhà vang lên, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng tiếp khách vang vọng tới. Chủ tịch tập đoàn Thiên Thánh, Cao Chí Long cùng với Cao Thánh Viễn đến. Cái gì? Sau khi nghe được mấy chữ tập đoàn Thiên Thánh, không khí cả hội trường trở nên cô đọng lại trong phút chốc. Bọn họ biết mấy ngày gần đây, mối quan hệ giữa Bạch Lạc và tập đoàn Thiên Thánh đã tới mức như nước sôi lửa bỏng. Nhất là khi Lâm Thiệu Huy phế đi Cao Thánh Viễn càng khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên tan vỡ hoàn toàn. Bây giờ người ta tự đưa mình tới cửa chắc chắn người tới không có ý tốt. Lạch cạch, người của Bạch Lạc đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ là một người đàn ông trung niên, mặt chữ điền, đẩy một chiếc xe lăn. Đi theo phía sau là một đám đàn ông mặc đồ Âu, đeo giày da đi bộ đến. Mà người ngồi trên xe lăn chính là Cao Thánh Viễn, bố, náo nhiệt ghê. Không có ai là người ngoài hết. Cao Thánh Viễn ngồi trên xe lăn vừa tiến vào, nhìn lướt qua mọi người trong hội trường. Ngay khi anh ta chắc chắn rằng trong hội trường này ngoài người của tập đoàn Bạch Lạc ra thì không có một người ngoài nào. Khuôn mặt tươi cười của Cao Thánh Viễn càng trở nên nghiền ngẫm hơn. Ha ha ha, Chủ tịch Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy, cha con chúng tôi tới đây để chúc mừng. Nói xong, Chủ tịch Cao Chí Long đẩy con trai Cao Thánh Viễn của mình tới trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy cha con hai người và đám lãnh đạo cấp cao tập đoàn Thiên Thánh ở đằng sau, nhóm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bạch Lạc hoảng loạn không thôi. Chạy mau tới tiếp đón, nói, Chủ tịch Cao, cảm ơn ngài đại giá quang lâm, mong Chủ tịch Cao thứ lỗi cho ân oán của Lâm Thiệu Huy và cậu chủ đây, dù sao thì làm ăn ra làm ăn. Mong sao không ảnh hưởng đến mối quan hệ và hợp tác của chúng. Đúng vậy, Chủ tịch Cao, nếu ngài và cậu chủ đây không hài lòng, chúng tôi sẽ bắt Lâm Thiệu Huy đến đền tội cho. Nhóm lãnh đạo cấp cao tập đoàn Bạch Lạc sôi nổi tiếp đón, hiển nhiên là không muốn đắc tội cha con Cao Chí Long. Chỉ là, sau khi nghe những lời của bọn họ, trên mặt nụ cười lạnh trên mặt Cao Chí Long lại càng rõ rệt. Tội, được rồi, cha con chúng tôi sao nhận nổi cái của ngài. Cao Chí Long nói xong câu này, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Trong mắt hiện ra sự tức giận nồng đậm, vô cùng dữ tợn. Ngài Lâm Thiệu Huy, cảm ơn ngài đã giúp dạy dỗ thắng con này. Đánh gãy hai chân của con trai tôi, còn phá hết tất cả ân tình của 36 thành viên của tập đoàn Thiên Thánh của tôi. Đương nhiên chúng tôi phải báo đáp. Gì cơ? Nghe ra cả sự hận thù nồng nặc trong lời nói của Cao Chí Long. Sắc mặt của tất cả lãnh đạo cấp cao tập đoàn Bạch Lạc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhất là, bọn họ còn nhìn thấy Cao Chí Long cầm lấy một phần hợp đồng trong tay thư ký, ném mạnh xuống đất. Đây là hợp đồng giải ước của tập đoàn Thiên Thánh chúng tôi với tập đoàn Bạch Lạc mấy người. Từ nay trở đi tập đoàn Bạch Lạc mấy người đừng hòng lấy được một chút nguyên vật liệu nào từ tay chúng tôi. Cao Chí Long thấp giọng nói, câu này vừa nói xong, cả hội trường xôn xao lên. Tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Bạch Lạc trở nên luống cuống. Phải làm gì bây giờ? Tập đoàn cung cấp nguyên vật liệu cho bên mình chấm dứt hợp tác, điều này đối với tập đoàn Bạch Lạc chắc chắn là một đả kích lớn. Thế mà vẫn chưa hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hôm nay là ngày khai trương của tập đoàn Bạch Lạc mấy người, quà của Cao Chí Long tôi đây, tất nhiên sẽ không chỉ có vậy. Hai cha con Cao Chí Long và Cao Thánh Viễn nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y cười lạnh lẽo. Ngay sau đó, Cao Chí Long đưa tay lên, vỗ vang một tràng. Cách trương,